Làm bộ là cái boss. Tác giả: Canh Tòng Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 237. Chương 17. Lê Bất Quần cùng Ngũ Nhạc kiếm phái. 39 Thành lũy. Tầng thứ 8. Tại Lê Vạn Nghiệp một phen phát biểu về sau, liên tiếp kéo dài mấy ngày thời gian, kim tự tháp thế giới huyên náo vượt mức bình thường. Mọi người phản ứng tựa như là đã sống mấy chục năm. Bỗng nhiên bị cáo biết cái thế giới này đại khái rất nhanh liền hội xong đời một dạng. Bọn hắn phấn khởi, phản kháng, sợ hãi, cho dù nhất dịu dàng ngoan ngoãn thành lũy mọi người, vậy cũng bắt đầu nhao nhao dùng mình phương thức, đi hưởng ứng Lê Vạn Nghiệp hiệu triệu, muốn cải biến thế giới cách cục, cải biến kim tự tháp thế giới mấy trăm năm qua, bị nuôi nhốt nhân loại, nhóm truyền thống. Dựa vào Lê Vạn Nghiệp một phen, tự nhiên là không đủ. Lê Vạn Nghiệp rất ít tại tầng thứ 8 tổ chức hội nghị. Đối với rất nhiều thành lũy lãnh chúa tới nói, tầng thứ 8 cũng là bọn hắn chưa từng thấy qua. Nơi này có thể nói là 39 thành lũy tất cả hạch tâm khoa học kỹ thuật cất giữ khu vực. Tại tầng thứ 8 tổ chức hội nghị, cũng nói Lê Vạn Nghiệp đối đãi những người này tuyệt đối tín nhiệm. Cái hội nghị này chủ đề đương nhiên là đổi liên bang chế vì đế quốc chế. Nhưng nó có một cái hoa lệ đóng gói đoàn kết. Đoàn kết lại mới có thể tại Eden Ma Đồng diệt thế uy hiếp dưới. Cầu được sinh cơ, các lãnh chúa cũng không nguyện ý tham gia dạng này tụ hội. Làm sao dân ý cùng lợi ích, ngoại trừ bởi vì làm ầm ĩ kim tự tháp trụ dân. Càng nhiều vẫn là Lê Vạn Nghiệp mở ra hậu đãi điều kiện. Nguyện ý tham gia trận này hội nghị lại đồng ý 39 thành lũy làm người tương lai loại văn. Minh cao nhất thành lũy lại tiếp nhận tài nguyên điều phối lãnh chúa. Đem có thể lấy thấp hơn nhiều bây giờ giá thị trường chi phí đến mua thẩm phán kỵ sĩ. Đây đối với bất lực thanh toán cách xù phí tổn tiểu thành lũy nhóm tới nói cho thật sự là nhiều lắm. Rất nhiều lãnh chúa đều nghĩ đến liền xem như chết đói. Từ kim tự tháp tầng thứ 6 nhảy đi xuống, vậy tuyệt đối sẽ không tiếp nhận Lê gia đề nghị. Nhưng trên thực tế điều kiện phóng xuất về sau, mấy trăm nhiều cái vị trí, không còn chỗ ngồi, đại thành lũy các lãnh chúa cũng đã nhận rõ. Tại kim tự tháp bên trong, mặc dù còn có vũ trang vũ khí có thể sử dụng, nhưng thẩm phán kỵ sĩ tiến công kỹ năng, tựa hồ đối với vạn thú có đặc thù áp chế, tăng thêm bọn hắn cũng rất tò mò. Lê Vạn Nghiệp có can đảm đưa ra cái này chút lực lượng là cái gì? Dù sao dân ý là sẽ từ từ cải biến, căn cứ vào đủ loại nguyên nhân, đại thành lũy cũng tốt, tiểu thành lũy cũng được. Các lãnh chúa bây giờ đều tề tụ tại hội nghị ở giữa. Không chỉ là những lãnh chúa này, dựa theo Lê Vạn Nghiệp yêu cầu, nếu như lần này hội nghị đạt thành, như vậy từng cái thành lũy cao tầng, trực hệ vậy đều sẽ tại mới dưới chế độ đạt được chức vị phân phối. Đó là lần này hội nghị, cũng là một lần quyền lực tẩy bài. Duy nhất để các lãnh chúa có thể tiếp nhận là, bánh gato vẫn như cũ điểm với mình những người này, chỉ là nhất một khối to. Đó là dao nĩa giữ tại Lê Vạn Nghiệp trên tay. Cho nên mỗi cái lãnh chúa nhất thuộc hạ đắc lực, vậy đều đi tới cái này to lớn tầng thứ 8 phòng họp. Cái này như là đại lễ đường một dạng trong phòng họp. Lê Vạn Nghiệp ngồi tại lớn nhất nhất phương, quanh mình đối lập mấy cái vị trí, theo thứ tự là thứ 2 thành lũy Tề gia, thứ nhất thành lũy Tống gia, 51 thành lũy Daedalus chi phòng Lý Trấn Giang, thành Osaka thành lũy Hanemori, cùng Lincoln thành lũy mới lãnh chúa Đô Lo. Đám người thật có chút ngoài ý muốn một vị nữ tính. Lại là một vị chừng 30 tuổi nữ tính trở thành Lincoln thành lũy lãnh chúa. Nhưng hôm nay vô luận là ai, đều nhất định chỉ là cái phối hợp diễn. Nhìn xem lui tới các lãnh chúa, Lê Tranh làm lần này hội nghị an toàn người phụ trách, đang đánh giá lấy những lãnh chúa này, cũng không có dị thường. duy chỉ có chút kỳ quái chính là con trai của Trác Hạc. Trước mắt trong tư liệu, thánh địa thành lũy lãnh chúa Trác Hạc là không có con trai. Chí ít không có công khai đi ra, lại không nghĩ lần này, thánh địa thành lũy lãnh chúa Trác Hạc thân thể ôm bệnh nhẹ tới không được. Phái tới con trai của hắn Trác có tài, cũng không biết Trác Hạc một cái thành lũy chi chủ, vì sao muốn cho chính mình con trai lên như thế một cái địa chủ danh tự. Trác có tài nhìn rất trẻ trung, trên đầu khăn quàng cổ đem mình vây như cái Saudi Arabia vương tử. Mặc dù chưa từng thấy qua, Lê Chanh lại luôn cảm thấy cặp mắt kia có chút quen mắt. Hắn không có mơ tưởng, tiến đến người đều là không có vũ khí, vậy đều trải qua thẩm phán kỵ sĩ thẩm tra, cho nên Eden ma đồng cùng vạn thú là không thể nào trà trộn vào đến. Đây cũng là Lê Vạn Nghiệp lựa chọn tại tầng thứ 8 tổ chức hội nghị nguyên nhân. Bởi vì trước đây Eden ma đồng Đường Nhàn chính là tại tầng này bị khu trục. Bây giờ 39 thành lũy tầng thứ 8 kiểm trắc nghiêm ngặt trình độ. Bất luận cái gì ngụy trang đều không có ý nghĩa. Xác nhận lãnh chúa đến đông đủ về sau, Lê Chanh liền cầm điện thoại di động lên, nhỏ giọng hướng Lê Vạn Nghiệp báo cáo tình huống, quyết định thế giới cách cục, hoặc là nói tầng cao nhất quyền lực đám người điểm bánh gato trò chơi lập tức liền muốn bắt đầu. Lê Tiểu Niên ngồi tại nơi hẻo lánh, cùng cái khác một chút lãnh chúa gia thuộc không có khác nhau. Hắn mặc dù vậy hội phân đến một chút quyền lực, nhưng lần này cũng chỉ là tới gặp cái việc đời. Lê Tiểu Niên một mực tại bốn phía quan sát lấy, ánh mắt lơ lửng không cố định. Cùng huynh trưởng Lê Chanh khác biệt, Lê Tiểu Niên có vẻ hơi khẩn trương bất an, giống như là một cái đã làm sai chuyện hài tử. Lại hoặc là, hắn không biết mình đối đầu vẫn là không đúng. Không bao lâu, Lê Vạn Nghiệp đi tới phòng họp. Theo hắn đã đến, toàn bộ phòng họp vậy an tĩnh lại, rất khó không yên tĩnh. Bởi vì sau lưng Lê Vạn Nghiệp là thật dài một loạt thẩm phán kỵ sĩ. Từng cái thành lũy đều có mua vào thẩm phán kỵ sĩ. Nhưng căn cứ vào đắt đỏ giá cả, bọn hắn mua vào số lượng đều rất có hạn. Bình thường cũng liền mấy chục đài. Cho dù là giàu có một chút, cũng liền hơn trăm đài. Bọn hắn nhưng chưa từng thấy qua bị mấy trăm đài thẩm phán kỵ sĩ vây ba tầng trong ba tầng ngoài. Tràng cảnh, tràng diện này đều khiến người nghĩ đến Hồng Môn Yến. Trong lúc nhất thời tất cả lãnh chúa đều có chút sợ hãi. Lê Vạn Nghiệp đi thẳng vào vấn đề. Không nghĩ tới tất cả lãnh chúa đều tới. Cảm tạ các vị nâng đỡ. Lê mỗ người hôm nay có hạnh, có thể cùng chư vị thương thảo như thế nào kéo dài nhân loại tương lai. Vậy tất nhiên hướng các vị cam đoan. Hôm nay về sau thế giới loài người phát triển cùng tốc độ tiến bộ đem cùng ngày xưa hoàn toàn khác biệt. Không có tiếng vỗ tay, biết mình quyền lực muốn bị vô căn cứ, biến thành thứ cấp người chấp hành, vô luận lại nói cỡ nào xinh đẹp, đều không có người hưởng ứng, Lê Vạn Nghiệp lại cũng không sốt ruột. Tiếp xuống một phen, hắn bắt đầu cẩn thận giải thích nhân loại chia rẽ tất yếu nhược hợp quần gây sức mạnh nguyên nhân. Những lời này nhưng thật ra là có nhất định đạo lý. Tầng thứ 9, tầng thứ 10, thậm chí tầng cấp cao hơn, đều có trật tự giả dùng đến đối kháng vạn thú càng công nghệ cao. Nhân loại nếu có thể tập trung tài nguyên, ưu tiên giải tỏa tầng cấp, liền có thể càng sớm bảo hơn cái nào đó thành lũy nắm giữ càng làm đầu hơn tiến kỹ thuật. Mà cái này chút kỹ thuật, vậy không còn như là dĩ vãng một dạng, các nhà che giấu, mà là hào phóng công bố ra ngoài, bởi vậy trực tiếp tăng lên chỉnh thể trình độ khoa học kỹ thuật. Nếu như có thể làm đến tuyệt đối công chính vô tư, đem liên bang xí nghiệp tự hạch toán, cái này xác thực sẽ cho nhân loại tốc độ tiến bộ càng nhanh. Nhưng đến các lãnh chúa cái này tầng cấp, đều không phải là đơn thuần dựa vào một bầu nhiệt huyết mà người sống. Bọn hắn phần lớn cáo già, vô luận Lê Vạn Nghiệp dã tâm đóng gói cỡ nào tốt, vậy đều có thể thăm dò đến Lê Vạn Nghiệp chân thực động cơ. Bọn hắn quan tâm là lợi ích, rất nhanh Lê Vạn Nghiệp liền bắt đầu quyền lực phân phối. Từ thấp đến cao, các ngành các nghề, Lê Vạn Nghiệp vậy mà vậy tại cái này vài ngày cẩn thận bày ra hơn 200 chức vị trống chỗ. Cái này chút chức vị cho dù thấp nhất, vậy đều khó có khả năng là bình thường thiên phú giả có thể đạt tới. Thậm chí còn có thể đem lấy gia tộc truyền thừa. Không chỉ có như thế, Lê Vạn Nghiệp còn binh tướng quyền vậy pha loãng một bộ điểm. Mặc dù chỉ là cực nhỏ một bộ phận, dùng cái này đến làm lợi ích, để từng cái thành lũy các lãnh chúa tin phục. Về phần trước đó thành lũy nhóm trưởng khống quyền, hắn càng là khẳng khái không có bất kỳ cái gì đi quá giới hạn, mà là để các lãnh chúa tự trị. Chỉ là yêu cầu tại khoa học kỹ thuật trên cây, làm đến tuyệt đối cùng hưởng, tương đương đem thế giới hơn 200 thành lũy toàn bộ thống nhất chỉnh hợp. Cái khác thành lũy càng giống là 39 thành lũy phân bổ. Phân bổ các bộ trưởng có được trước lãnh chúa quyền lực. Còn ngoài định mức thu được một chút đối những phân bổ khác tiện lợi. Chợt nhìn phía dưới, mọi người quyền lực bị pha loãng cực ít. Cái này một bộ điểm pha loãng, còn chiếm được thẩm phán kỵ sĩ đại lượng giá thấp cung ứng. Tựa hồ căn bản vốn không tồn tại ăn thiệt thòi. Mặc dù không có nói rõ là 39 thành lũy làm là mạnh nhất thành lũy đó là lần này danh hiệu. Vì, Phương Chu, nhân loại thành lũy, điểm bánh gato vòng tại Lê Vạn Nghiệp tinh chuẩn tính toán phía dưới. Để rất nhiều người vô pháp phản bác. Bọn hắn chỉ là không hy vọng thừa nhận cái thế giới này nhiều một cái đế vương. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, nếu như mình thành lũy thủy chung không cách nào đột phá tầng thứ 8. Lê Vạn Nghiệp nhưng không phải liền là cái kia đế vương a. Huống chi còn là lấy nhân loại tương lai, lớn như vậy một cái mũ áp xuống tới, trải qua dài đến 6 giờ kịch liệt nghiên cứu thảo luận về sau. Các lãnh chúa cuối cùng đồng ý Lê Vạn Nghiệp đưa ra quyền lực chia cắt cùng lại phân phối. Ngoại trừ Lê Vạn Nghiệp cho thẻ đánh bạc phù hợp, càng lớn nguyên nhân là Lê Vạn Nghiệp ẩn ẩn tiết lộ thẩm phán kỵ sĩ cuối cùng quyền khống chế vẫn tại trên tay mình. Thêm nữa bên trong ba tầng ngoài thẩm phán kỵ sĩ, bọn chúng phảng phất tại tuyên cáo, thuận ta thì sống nghịch ta thì chết. Tất cả các lãnh chúa giận mà không dám nói gì. Cuối cùng lão luyện sinh tồn trí tuệ để bọn hắn biết nên thỏa hiệp. Rốt cục, tại đây hết thảy nghiên cứu thảo luận xong. Hội nghị tiến hành đến cuối cùng vòng nhân loại hạch tâm thành lũy. Phương Chu, thành lũy cực kỳ lãnh chúa xác định. Lê Vạn Nghiệp cực kỳ là công bằng nói ra. Mọi người cho rằng tòa nào thành lũy có tư cách nhất thành vì nhân loại tương lai độ kiếp. Phương Chu cũng có thể nói thoải mái, nào có cái gì nói thoải mái, cái này biết rõ còn cố hỏi hỏi một chút, bất quá là vì nhìn xem còn có cái nào lãnh chúa trong lòng mang oán hận cùng không phục thuận tiện. Tương lai diệt trừ đối lập, đang ngồi các lãnh chúa phần lớn học tinh, một chút tiểu thành lũy lãnh chúa rất nhanh liền bắt đầu nói ra. Hoa hạ 39 thành lũy. Mấy tháng nay đối thế giới từng cái thành lũy cống hiến, cùng các hạng sản xuất chỉ tiêu, khoa học kỹ thuật, kinh tế ích lợi đều là một ngựa đi đầu, từng cái thành lũy xếp hàng thứ nhất, nếu quả thật muốn chọn một thành lũy làm Phương Chu thành lũy. Cái kia tất nhiên là lựa chọn 39 thành lũy. Lãnh chúa vậy tất nhiên là Lê lãnh chúa, quyền lực giới nhưng không có liếm chó không được phòng. Ở nói chuyện, liếm tuyệt đối là thăng chức tăng lương nhất thủ đoạn hữu hiệu một trong. Tại vị lãnh chúa này phát biểu về sau, còn lại lãnh chúa vậy nhau nhau phát biểu phụ hòa. Lê Vạn Nghiệp tiếng hô trong lúc nhất thời cực cao. Lê Vạn Nghiệp một mặt bình tĩnh, trong ánh mắt mang theo khiêm tốn, nhưng lại tràn ngập lực lượng. Lê Tranh thì là một mặt kiêu ngạo, cha mình hoàn thành như thế hành động vĩ đại. Hắn tự nhiên là kiêu ngạo, chỉ có Lê Tiểu Niên, lo lắng nhìn xem nơi hẻo lánh một chỗ, hơn 200 người trong tiếng hô, kỳ thật vẫn là có chút dị loại. Cái này chút dị loại là Lê Vạn Nghiệp mình an bài. Tỷ như có người đề danh thành Osaka thành lũy làm Phương Chu thành lũy, Hanemori làm Phương Chu thành lũy lãnh chúa. Có người đề danh thứ hai thành lũy làm Phương Chu thành lũy, Tề Tâm tuổi trẻ tài cao, thích hợp làm Phương Chu thành lũy lãnh chúa. Bực này chờ loại hình. Còn có mấy cái đại thành lũy tính cả lãnh chúa hoặc là hạ đảm nhiệm lãnh chúa bị đề danh. Nhưng cái này chút đại lãnh chúa chỗ nào lại không biết Lê gia kế vặt. Đại thế đã mất, bên ngoài dân ý như thiên ý. Bên trong bên cạnh lãnh chúa mượn gió bẻ măng phản chiến nhanh chóng để cho người ta líu lưỡi. Lúc này nếu thật không thức thời đi ra cùng Lê Vạn Nghiệp cạnh tranh, chẳng phải là tìm chết. Hanemori rất nói mau nói, chúng ta thành Osaka thành lũy, không tham dự cạnh tranh. Đối với Lê Vạn Nghiệp quân Phương Chu kế hoạch, cùng trở thành Phương Chu thành lũy lãnh chúa, không có có dị nghị. Thứ hai thành lũy Tề gia, đã hoàn thành quyền lực giao tiếp, cũng là tam đại trong thành lũy cái thứ nhất đem quyền lực giao cho hậu bối. Tề Tầm bây giờ chính là lãnh chúa. Hắn cả lơ phất phơ nói ra, ta vậy một dạng. Tống Canh Chiều nhìn xem Tề Tầm, nghĩ đến nếu như mình con trai Tống Khuyết vẫn còn, nếu như Tống Khuyết thiên phú vẫn còn, làm nhân loại liên quân tổng chỉ huy, đi săn thịnh hội quán quân đội ngũ, làm sao đều là có tư cách cùng Lê Vạn Nghiệp một hồi. Hắn thở dài, già đi 10 tuổi, Tống Khuyết đại khái là đã chết. Chết với mình vị này làm cha ngu xuẩn. Tống Canh Chiều minh bạch, không có Tống Khuyết, không có cái kia thiên tuyển chi tử Tống Khuyết, Tống gia tranh bất quá Lê gia, hết thảy đều là mệnh. Hắn cuối cùng cũng nói, ta thứ nhất thành lũy, đối hôm nay đề tài thảo luận, không có có dị nghị. Lincoln thành lũy, 51 thành lũy chờ các cái khác đại thành lũy, vậy đều toàn bộ thông qua. Đại thế đã định, ngay tại Lê Vạn Nghiệp đều cho rằng lần này hội nghị xem như cực kỳ kết thúc mỹ mãn. Tất cả mọi người vậy đều chờ đợi cuối cùng chương trình nghị sự đã định. Thế giới loài người nghênh đón kỷ nguyên mới lúc một cái phản đối thanh âm xuất hiện. Các ngươi có lầm hay không? Lê Vạn Nghiệp một cái lão già họm hèm, gia đình mình quan hệ rối loạn. 39 thành lũy vậy thường thường không có gì lạ. Liền là so với các ngươi nhiều một tầng mà thôi. Liền từng cái bắt đầu điên cuồng đi liếm. Lê Tiểu Niên là nhận ra thanh âm này. Hắn hô hấp có chút dồn dập. Biết trận này đại hội nhất đại hỗn loạn tới. Ngay tại trận này hội nghị bắt đầu trước, hắn nhận được Đường Nhàn phó thác, để 39 thành lũy đối thánh địa thành lũy kiểm tra mở một con mắt nhắm một con mắt. Lê Tiểu Niên hỏi thăm kết quả, Đường Nhàn vậy rất chân thành cho trả lời chắc chắn. Cái này trả lời chắc chắn quá rung động. Trong lúc nhất thời Lê Tiểu Niên cũng không biết nên làm phản ứng gì. Hắn cuối cùng vẫn tin tưởng Đường Nhàn, trợ giúp phụ thân địch nhân đến đối phó cha mình. Chuyện này quá mức đại nghịch bất đạo. Lê Tiểu Niên tự kiềm chế mình không có tư cách làm một cái người nhà họ Lê. Chuyện này về sau, vậy tiếp nhận bất luận cái gì trách phạt. Nhưng hắn cũng không có quá qua đi hối hận. Nếu như thẩm phán kỵ sĩ chế tác quá trình, thật là lấy nhân loại làm tài liệu như vậy, cha mình chế tạo nhiều như vậy thẩm phán kỵ sĩ, phạm phải sát nghiệt có thể nói xưa nay chưa từng có. Hắn hy vọng đây là một sai lầm, nhưng bây giờ cũng đành phải trầm mặc quan sát lấy trong sân biến số. Tất cả thành lũy các lãnh chúa đều theo tiếng đi tới, muốn biết là ai thế mà tại cuối cùng cái giờ này công nhiên phản đối Lê Vạn Nghiệp, thậm chí còn giễu cợt cái khác lãnh chúa. Thanh âm đầu nguồn là Lâm Quyết, biết được Tống Khuyết sau khi trở về muốn làm một việc lớn, Lâm Quyết liền nói cho Đường Nhàn, mình nguyện ý làm bảo hộ Tống Khuyết cái kia tử sĩ. Thế là hôm nay Lâm Quyết liền dùng khăn trùm đầu đem mình vây cực kỳ chặt chẽ. Hắn hôm nay đóng vai, chính là Trác có tài hộ vệ, cũng chính là Trác có tài đường huynh Trác giàu đẹp trai. Nhiệm vụ này Lâm Quyết không có gì bất mãn, ngoại trừ đối người nào đó biên danh tự năng lực thập phần chất vấn. Lâm Quyết thanh âm vẫn là bị Tống Canh Chiều nhận ra được. Tống Canh Chiều kinh ngạc không thôi. Vì sao thánh địa thành lũy lãnh chúa hộ vệ bên người là Lâm Quyết? Thanh âm này quá có nhận ra độ. Hắn tự tin không có khả năng nhận lầm. Thánh địa thành lũy hắn không xa lạ gì. Chính mình con trai Tống Khuyết. Chính là đi thánh địa thành lũy. Mới đưa đến đã mất đi thiên phú. Lâm Quyết còn nói thêm. Phương Chu kế hoạch có thể có. Nhưng đầu này mà. Hắn Lê Vạn Nghiệp không xứng. Nếu là hắn làm lãnh chúa, ta thánh địa thành lũy vậy không phục. Một mảnh xôn xao, thánh địa thành lũy tại hơn 200 tòa pháo đài bên trong hàng ở giữa. Đúng là không có có danh tiếng tiểu thành lũy, vậy mà khiêu chiến Lê Vạn Nghiệp. Bây giờ Lê ra cái gì quyền thế? Lê Vạn Nghiệp híp mắt, nhìn như bình thản, trong mắt lệ mang tránh qua. Cười nói cách khác. Thánh địa thành lũy cũng muốn tham dự cạnh tranh. Đương nhiên, liền ngươi cái này khu 39 thành lũy đều có thể tranh. Ta thánh địa thành lũy tự nhiên không thể rơi vào người sau. Cười vang vang lên, những lãnh chúa này nhóm đối thánh địa thành lũy thực lực là biết được. Lê Vạn Nghiệp vô thanh vô tức để mấy cái đại thành lũy lãnh chúa thần phục. Lại há lại ở chỗ này cắm bổ nhau. Bọn hắn không kiêng nể gì cả cười nhạo vị này Trác giàu đẹp trai cuồng vọng. Vậy cười nhạo một bên im lặng ngồi thủy chung không phát âm thanh Trác có tài là như thế nào không? Biết trời cao đất rộng, một lát về sau, ngược lại là Lê Vạn Nghiệp phủi tay nói ra. Đây là một cái dân chủ công bằng cạnh tranh. Mọi người kỳ thật liền nên có Trác lãnh chúa khí phách. Như vậy. Vậy mới có thể không lưu tiếc nuối mà. Chậc chậc, nhìn ngươi cái này một mặt dối trá bộ dáng. Ngươi hắn bà nội khỏi phải gọi Lê Vạn Nghiệp. Gọi Lê Bất Quần đi. Vừa lúc cái này thành lũy nhất thống. Vậy đối được ngũ nhạc kiếm phái sát nhập. Lâm Quyết mỉa mai nhưng một điểm không lưu mặt mũi. Lê Tranh giận dữ. Ngươi người nào, dám vũ nhục phụ thân ta. Lâm Quyết cười nhạt. Ngươi quản lão tử người nào? Trước kia ta vậy kính ngươi Lê Tranh là tên hán tử. Cùng lão đại ta đặt song song ba đại thế gia công tử một trong. Hiện tại ngươi xem một chút ngươi. Bất quá một con chó. Lâm Quyết cái này vừa nói. Lê Tranh lập tức khẽ giật mình. Ở đây người vậy đều không ngu ngốc. Biết Hoa Hạ thành lũy tam đại gia ba vị thiếu gia đều là ai? Tống Canh Chiều càng là biến sắc, Lâm Quyết ở chỗ này, lại nâng lên ba công tử thế gia. Hắn đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem vị kia im lặng ngồi ở một bên Trác lãnh chúa. Thứ hai thành lũy Tề Tầm nhíu mày, hắn là khó chịu tương lai mình muốn làm dưới người người. Bây giờ có người quấy rối, hắn mừng rỡ không được. Nghe được ba đại thế gia công tử nói chuyện, nhưng cũng giật mình, Lê Tranh, Tống Khuyết, Tề Tầm, Hoa Hạ ba đại thế gia công tử, ba người tuổi trẻ tài cao, dáng vẻ đường đường, thiên phú Trác tuyệt, cũng có thể gọi là Hoa Hạ thành lũy tương lai hy vọng. Bây giờ Tề Tầm ở đây, Lê Tranh ở đây, như vậy chiếu vị này Trác giàu đẹp trai thuyết pháp, chẳng lẽ lại thánh địa thành lũy lãnh chúa? Lại là Tống Khuyết, sao giấy trắng, đến thời điểm này vẫn có bạn không hiểu tại sao không để tên nhân vật dạng Hán Việt mà lại để dạng Việt, nguyên nhân bởi vì Đường Nhàn đồng chí đặt tên theo đặc điểm hoặc suy nghĩ của hắn. Mà nếu để dạng Hán Việt thì nhiều người đọc sẽ không hiểu được. Cũng không hiểu cái tinh túy của tên. Ví dụ, đường ngực to bằng đường đại hung. Các bạn hiểu chữ đại bằng lớn. Nhưng hiểu chữ hung sao? Đường Nhàn ở đây ý nói đặc điểm của người kia là ngực lớn. Mũ, giấy trắng,